Edit, thần giám thời kính, chương 87, chữ viết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Oops, this image does not follow our content guidelines to continue publishing. Please remove it or upload a different image. Nhưng mà hôm đó, tòa thầu của Nam Sơn xuất ra một kiếm như thế, cảnh tượng đó hùng vĩ bao la đến mức nào chứ? Ngàn vạn hóa thân hợp thành một, còn có thể mơ hồ nhìn thấy ấn ký chân ngôn của Phật gia dưới chân y. Nhưng xem ra thì có vẻ là thuật pháp của đạo gia. Vạn kiếm quy nhất, một kiếm chính là ngàn vạn kiếm, không hề e sợ mà ngay lập tức vọt thẳng vào bão tuyết. Trên đài độc tôn chỉ còn mỗi hai người, người nghĩ xem những kẻ khác đi đâu rồi. Ha, tất cả mọi người đều đã bị gió tuyết cuốn vào một thông đạo, Doãn Suy Tuyết cũng là. Tòa đầu của Đông Sơn, bản lĩnh của hắn sao có thể giống người thường được. Chẳng ai thấy được sau cùng trên đài đã xảy ra chuyện gì. Chỉ biết đường thời hóa thân muôn vàn, chốc lát lại hội tụ về làm một, cảm giác rất mơ hồ. Ha ha, ông nói rõ ra xem nào, đến cùng là thuật pháp bí ẩn gì? Hơ, chuyện này sao mà nói rõ được? Khi đó lão hủ quá phấn khích, không thể khép miệng lại luôn. Một kiếm nọ có trăm nghìn hình dáng, chỉ kẻ mạnh mới có thể lãnh hội phong thái của nó. Xùi, lão già này lại ăn nói bậy bạ. Lão già kể chuyện chỉ vê dâu rồi trầm mặc im lặng. Ông thầm nghĩ, nhớ lại cảnh tượng chính mắt mình nhìn thấy lúc đó, đến bây giờ tinh thần vẫn còn kích động không thôi. Những người ngồi đây nghe cũng không phải không có người vây xem quanh chín núi ngày đó. Bọn họ thật sự có thể hiểu được lời của lão già này, cũng tỏ vẻ thấu hiểu mà mỉm cười. Có kẻ phụ họa nói, sau một kiếm kia ta đã nghĩ, trong bốn núi tiểu hoang, không còn người nào có thể đánh thắng y, Hạ Vọng đâu. Có kẻ phản bác, trận chiến này còn chưa đánh xong đấy. Ngươi dựa vào cái gì mà nói không còn người nào có thể đánh thắng y, đồ đần, cảnh giới của y cao ngất, Hạ Vọng há có thể sánh bằng. Cho dù đường thời không thể trở thành người thắng cuộc thì y cũng là tu sĩ đứng đầu bốn núi tiểu hoang của đại lục Linh Khu. Ta không tin, vậy thì chờ xem, không cùng chung ý kiến nên kẻ nọ cũng chẳng xoắn xuýt nữa, gã xoay người rời đi. Người vây xem quanh chín núi ngày đó ai mà không biết uy lực chiêu kiếm kia của đường thời chứ? Chiêu kiếm ấy hội tụ sơn khí đến từ bốn phương tám hướng tạo thành kiếm khí, rồi lại hóa thân muôn vàn, bóng hình của y bao trùm hết cả bầu trời trên tứ phương đài, ngàn vạn thanh kiếm hóa thành một kiếm, kiếm quang muôn đời quy tụ lại về một chiêu kiếm. Thật sự giống như đường thời đã nói, hải bạn tiêm sơn tự kiếm mang, một, khiến cả chín núi đều hóa thành kiếm khí, kiếm y đó phong lưu kiệt xuất, vô cùng sắc bén, nhưng chỗ tinh diệu lại là câu nói. Nhược vi hóa đắc thân thiên ức, tán thượng phong đầu vọng cố hương. 2. 1. Núi ven biển như gươm sắc nhọn. 2. Hải bạn tiêm sơn tự kiếm mang, thu lai xứ xứ cát sầu trường. Nhược vi hóa đắc thân thiên ức, tán thượng phong đầu vọng cố hương. Dịch nghĩa, thu về, quanh bờ hồ, nhiều ngọn núi nhọn hoắt như mũi kiếm, nhìn đâu cũng như cắt vào nỗi lòng đang buồn bã. Phải chi ta hóa thân ra được hàng ngàn, hàng ức thân. Mỗi hóa thân đó leo lên mỗi đỉnh núi mà vọng về quê nhà. Dịch thơ, bờ biển núi như mũi kiếm nhọn thiêu về khắp chốn cứ lòng buồn. Nếu mà hóa được thân ngàn mảnh, đầu núi bay lên ngóng cố hương, giữ hạo sơ thượng nhân đồng khán sơn ký kinh hoa thân cố liễu tông nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, muôn vàn kiếm quang rơi xuống đài độc tôn, rồi lại quy tụ toàn bộ vào lúc đường thời phát động chiêu kiếm, kề sát bên người đường thời. Vào một giây đó đường thời không phải người, cũng không phải thần, mà là một thanh kiếm, Trảm Lâu Lan y nắm trong tay cũng không còn là Trảm Lâu Lan nữa. Thoát khỏi vỏ bọc kiếm, vượt ra phạm vi vũ khí, chỉ có kiếm, cũng chẳng phải kiếm ý, chỉ có mỗi kiếm. Có kẻ lạ hỏi, vậy kết quả cuối cùng thì sao? Suy Tuyết kiếm của Doãn Suy Tuyết trước đây cũng là ngạo thị quần hùng. 3. Chúng ta đứng xa như thế mà vẫn có thể nhìn thấy bão tuyết cuồn cuộn. Nhưng mà rốt cuộc kết quả như thế nào hả? 3. Ngạo thị quần hùng. Chỉ những kẻ kiêu ngạo xuất sắc có thể tranh bá trong giang hồ. Đường thời nằm xuống, nhưng y thắng. Hả, lý nào lại vậy? Người nói rõ xem nào. Đường thời nằm xuống, nhưng y thắng. Thật ra nhớ lại cảnh tượng trước đó đường thời đã chẳng còn chút cảm nhận gì. Hiện giờ y đang thương tích khắp người nằm trên chiếc giường tốt nhất của khách điếm. Uy lực của chiêu kiếm kia là y đã đánh giá cao sức chịu đựng của bản thân rồi, Vào lúc muôn vàn hóa thân lần nữa quay về trên người mình, mỗi một hóa thân đều có thể khuếch trương linh lực và kiếm ý trên người y thêm một chút. Ban đầu cũng chẳng hề hấn gì đâu, cảm giác cũng không lớn. Nhưng thứ sức mạnh này gom lại và chảy về quá nhanh, tựa như chỉ trong tích tắc đã phá tung cơ thể Đường Thời. Sau khi y xông vào phong quyền thiên đôi tuyết của Doãn Duy Tuyết thì đã hoàn toàn không chịu nổi sức mạnh đó, lập tức thất khổng chảy máu. 4. Thất khổng là 7 cái lỗ trên mặt, 2 mắt, 2 tai, 2 lỗ mũi và miệng. Bây giờ hồi tưởng lại thì có vẻ Doãn Duy Tuyết cũng bị mình dọa cho một phen. Được rồi, suy nghĩ, dọa được hắn, chỉ là Đường Thời y tự não bổ ra mà thôi. Thật ra căn bản Doãn Duy Tuyết chẳng có cảm nhận gì cả, và lúc đó chính hắn cũng đang đắm chìm trong kiếm ý của mình mà không thể thoát ra. Vươn cánh tay không khác gì người thực vật của mình lên, Đường Thời giật giật ngón tay, phát hiện vết rạn trên làn da vẫn còn, y không khỏi hít một hơi. Má ơi, cũng may trận quyết chiến cuối cùng cách trận đấu 3 ngày, vì để các cắc của Đại Hoang tuyển chọn người và để người xem có thêm thời gian chuẩn bị. Chẳng qua Đường Thời cảm thấy đó hẳn là để chuẩn bị cho người dự thi. Bởi vì sau khi trải qua cuộc chiến lớn này đến cuộc chiến khác, về sau sẽ gặp phải đối thủ càng mạnh hơn nữa, thế thì sẽ không bằng nếu muốn tiếp tục cuộc chiến. Tựa như tình hình Đường Thời trọng thương bây giờ vậy, lúc đó kiếm của y dừng trên yết hầu của Doãn Duy Tuyết, vừa mới đâm được một nửa sắp cắt đầu Doãn Duy Tuyết thì y đã lập tức nổ tung, hầu như máu thịt trên cơ thể y đều tan nát, nát đến nỗi chỉ còn mỗi bộ xương. Tô Hàng Đạo mắng y chỉ muốn thể diện mà chán sống, Yến Hồi Thanh thì bảo để cho y tự sinh tự diệt, xong nửa đêm vẫn lặng lẽ sang bôi thuốc cho y, là thuốc sinh cơ tán, bắp thịt trên cơ thể y rời rạc. Sau khi bôi thuốc lên thì bắt đầu liền thịt lại, Đường Thời ngứa đến mức chịu không nổi, rên la cả ngày, nhưng hiện tại bắp thịt đều đã liền lại hết rồi, cũng đã ổn, nhưng y nằm trên giường suốt cũng cảm thấy khó chịu và buồn chán. Nhưng nằm cũng có thể tu luyện, vết thương của Đường Thời trông thì hơi ghê, nhưng nội thương chẳng đáng kể, nhiều lắm đứt hai đường kinh mạch mà thôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dưới sự thương yêu bạo lực của các sư huynh sư tỷ. Bọn họ đã dùng cách thức độc tài thô bạo nhất để nối kinh mạch cho y, Đường Thời thầm nghĩ đau dài chi bằng đau ngắn, thế là lập tức nhân lúc mọi người nối kinh mạch cho mình thì y cũng cải tạo lại luôn. Tu luyện linh thuật trùng nhị bảo giám càng nhiều, thì y đã dần dần nhận ra linh thuật trong trùng nhị bảo giám có quỹ đạo vận hành độc đáo riêng, mà cũng có quỹ đạo vận hành chung, y bèn sâu chuỗi những quỹ đạo đó, nối lại kinh mạch trong cơ thể, lại còn tạo ra quỹ đạo vận hành linh lực của riêng mình. Đường Thời cũng chẳng biết đó có được xem là chuyện tốt hay không nữa. Hễ là quỹ đạo vận hành linh lực mới thì sẽ đại biểu cho công pháp mới. Thậm chí rất nhiều công pháp quỹ đạo vận hành linh lực của nó kỳ thực đều y hệt nhau. Quỹ đạo mới này của Đường Thời là một tồn tại quá mới. Đối với Đường Thời đó cũng là một khởi đầu mới. Nhưng việc của y hãy còn đó. Ngày mai là cuộc chiến cuối cùng rồi. Đường Thời chờ người đến kiểm tra thân thể cho mình. Y tháo băng vải quấn quanh vết thương. Đang suy nghĩ thì cửa đã mở ra. Linh thức của Đường Thời im lặng lui vào trong thức hải. Y cũng chẳng ra ngoài. Bây giờ trên đài độc tôn đoán chừng vẫn còn rất nhiều người. Nhưng mà người của bốn núi Đông Nam Tây Bắc chắc đã đi cả rồi. Đầu óc y đang suy nghĩ đến Hạ Vọng thì chợt nghe thấy tiếng đẩy cửa. Y cũng chẳng xoay đầu mà chỉ bảo. Những băng vải trên cơ thể đệ chắc có thể tháo ra rồi đó. Vốn đệ muốn tự tháo luôn. Nhưng đệ sợ nha đầu Ứng Vũ đến bắt gặp. Cho nên đành nhờ huynh vậy. Đại sư huynh thổi ra một hơi linh khí, Đường Thời thổi bay băng vải trong lòng bàn tay, thế là lộ ra đôi tay trắng tinh sạch sẽ, bắp thịt đều căng mới, vốn chỉ còn một bộ xương thì hiện tại đã liền thịt. Y chẳng nghĩ gì mà xoay người ngồi dậy, ngoảnh đầu nhìn lại, vậy mà chỉ thấy Tô Hàng Đạo dẫn một người bước vào. Y ngớ ra, trong mắt ẩn giấu ý lạnh, y nhíu mày, rồi giả vờ tỉnh bơ. Trước tiên vờ như không thấy người đang đứng sau Tô Hàng Đạo, lập tức hỏi. Sao trưởng môn lại đến đây? Tô Hàng Đạo mời thị phi sau lưng mình đi vào trước, rồi mới bước đến bên cạnh Đường Thời, giúp y thăm dò tình hình trong cơ thể, ông bỗng. Ồ, một tiếng, sau khi con trọng thương thì ta lại cảm giác được linh lực trong cơ thể còn càng tinh khiết hơn nữa đó. Đây là sống sót sau tai nạn, cũng là thời cơ để tăng tu vi. Đường Thời cũng chẳng giải thích. Chỉ cười với Tô Hàng Đạo. Sau đó Tô Hàng Đạo lập tức tháo hết những băng vải có đắp thuốc trên người y ra, Đường Thời chỉ lấy một cái áo choàng đơn giản từ trong nhẫn chữ vật của mình rồi khoác lên người, thờ ơ hỏi. Sao thị phi sư huynh của tiểu tử Tại Thiên cũng đến vậy? Thị phi chỉ đứng bên cạnh, hắn chẳng nói câu nào, nhưng Tô Hàng Đạo đã nói thay hắn. Dùng sinh cơ tán không đủ đâu, may mà giữa chừng yến sư thúc của con bắt gặp pháp sư thị phi, tiện thể mời sang luôn. Ta thấy trước đây pháp sư thị phi đưa con quay lại Tẩy Mặc Các, ta nghĩ quan hệ giữa cả hai cũng khá tốt nên cũng không nghĩ gì nhiều. Nghe bảo con rất có duyên phận với tiểu tử Tại Thiên, hồi đó còn chiến đấu với Thiên Chuẩn Phù Đảo ở Nhị Trọng Thiên nữa. Tẩy Mặc Các bọn ta có thể có được nhân tài như con quả thật rất nở mày nở mặt. Có vẻ Tô Hàng Đạo chẳng hề biết gì cả, nhưng sự thực đúng là ông không biết gì thật. Đường Thời, à, một tiếng, chắp tay với thị phi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phật gia từ bi độ người, thị phi sư huynh là đại đệ tử tam trọng thiên của tiểu tử Tại Thiên, đúng là công đức vô lượng. Người này vừa mới dùng thuật pháp Phật môn để đả thương tu sĩ Tiểu Phạm Tông, trước đó còn dùng thuật pháp muôn vàn hóa thân của Phật môn để dung hợp vào cảnh thơ của Trùng Nhị Bảo Giám, rồi kiếm của y xém chém bay đầu Doãn Suy Tuyết, bây giờ lại mặt dày mà nói thẳng gì mà. Thị phi công đức vô lượng, lúc thị phi nghe được cũng cảm thấy cực kỳ mỉa mai. Nhưng hắn cũng chẳng lên tiếng mà chỉ đứng đó, ánh mắt Tô Hàng Đạo chợt sáng lên, ông ngoảnh đầu nói với thị phi. Pháp sư thị phi có chuyện gì muốn nói thì mau nói với Đường Thời đi, lát nữa Tẩy Mặc Các bọn ta còn phải mở cuộc họp nữa. Đa tạ Tô trưởng môn, hai tay thị phi tạo chữ thập, hắn cúi đầu nói cảm ơn với Tô Hàng Đạo. Thế là Tô Hàng Đạo liếc nhìn Đường Thời rồi mỉm cười, xoay người bước ra cửa, nhưng khi đứng ngoài hành lang rồi, ông lại thở dài một hơi. Yến Hồi Thanh đi tới, ông chỉ hỏi, rốt cuộc chuyện này, bí ẩn bấy lâu của Tẩy Mặc Các chúng ta giờ đây đã bị người ngoài vạch trần, là vận số của Tẩy Mặc Các sắp tàn hay giờ vận số mới đến chứ? Ánh mắt Tô Hàng Đạo ẩn giấu bi thương vô tận, ông nghĩ đến đổ phía sau Từ Đường, thì đã có cảm giác chết lặng. Bài vị trong Từ Đường, Yến Hồi Thanh hoảng sợ, bị người ngoài vạch trần chuyện gì cơ? Ông hỏi Tô Hàng Đạo, Tô Hàng Đạo thì thầm với ông hai câu, thế là Yến Hồi Thanh cũng hiểu ra, ông lại nói. E rằng Hòa Thượng Thị Phi đó cũng chẳng phải nhân vật đơn giản, chữ viết thời thượng cổ mà hắn còn có thể đọc hiểu. Nhưng quả thật tuổi tác của Tẩy Mặc Các chúng ta đã già quá rồi. Một ván cờ lớn như thế, chúng ta đều chỉ là quân cờ mà thôi. Người cầm cờ đã trở về rồi, nhưng cũng chẳng biết ván cờ này phải hạ thế nào đây. Tô Hàng Đạo than thở, rồi ông rời đi với Yến Hồi Thanh. Trong phòng, thị phi vừa mới nghe tiếng cửa khép lại thì đã cảm giác được một luồng gió đánh úp tới trước mặt. Hắn vô thức nghiêng đầu, lòng bàn tay Đường Thời lướt qua mặt hắn, để lại một vệt máu. Trưởng này lạnh lùng sắc bén, đúng là trước đây thị phi chưa từng gặp. Lâu ngày không gặp, tu vi của Đường Thời tăng lên cực nhanh, quả thật khiến người khác sợ hãi. Song tu vi hiện tại của thị phi còn cao hơn Đường Thời rất nhiều, cho dù nhất thời vô ý bị Đường Thời chiếm thế chủ động, nhưng bây giờ hắn cũng kịp phản ứng, chậm rãi lùi một bước về sau, rời khỏi phạm vi công kích của Đường Thời. Đường Thời cũng chẳng nói gì, vẻ mặt lạnh lẽo, y nhếch khóe miệng cười lạnh, bèn đá ngang qua eo hắn, mang theo khí kình bởi vì tốc độ quá nhanh mà tạo nên. Thị phi vươn tay đỡ, linh lực xung quanh dao động nhưng không lan ra quá xa, mà đã chậm rãi biến mất. Chẳng hề tổn hại gì đến đồ đạc trong phòng. Đường Thời liếm chút máu tươi dính trên ngón tay mình, y chợt bật cười. Hòa thượng à, hương vị máu của ngươi cũng ngon lắm đấy. Rốt cuộc thị phi cũng nhăn mày, hắn nói, ta muốn nói chuyện chính với ngươi. Không chuyện gì để bàn, không lời gì để nói. Đường Thời chỉ cho hắn 10 chữ, tiện thể còn giơ tay chỉ thẳng về ấn Đường thị phi. Thị phi vươn tay, lòng bàn tay hắn nắm lấy ngón tay y, chữ. Vạn, trong lòng bàn tay đã dễ dàng ngăn chặn y, hắn lại nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ trụ hồng hoang, 10 pháp giới đến 33 tầng trời rồi đến tiểu tam thiên. Mỗi tầng một ván cờ, người cầm cờ dùng chúng sinh làm quân cờ. Nếu đến cuối ván cờ thì đạo hạnh sẽ thành. Thiên địa huyền hoàng, tiểu tam thiên rồi đến 33 tầng trời đến 10 pháp giới. Mỗi người một ván cờ, người cầm cờ dùng vạn vật làm chó săn, người vô tâm sẽ không thể đánh đến ván cờ cuối cùng. Tiên, Phật, yêu, ma ta sợ gì, bể khổ vô biên, sao không quay đầu. Đường Thời chậm chạp rút món tay lại, y nhíu mày một cái. Người đọc kệ ngữ ở đâu vậy? Phần sau vẫn còn một câu nữa, đại khái là thị phi biến đổi một câu trong cảnh băng tuyết thiên địa ngày đó, nhưng câu đó còn xuất hiện sau núi thương. Y thầm tính toán, bây giờ thị phi đã đến nguyên anh trung kỳ, chẳng biết rốt cuộc tên này sao lại tu hành nhanh như thế nữa, nhập ma là chuyện tốt, hắn có muốn hay không thì cũng. Nhưng ngẫm lại thì sao, ngoài thì tu ma, nhưng bên trong vẫn tu Phật, thực ra cũng ổn lắm đấy chứ. Có điều, vũ trụ hồng hoang thiên địa huyền hoàng, những thứ này y đều biết cả. Nếu người khác nghe thấy gì mà tiểu tam thiên rồi đến 33 tầng trời đến 10 pháp giới thì sẽ ngu ra luôn. Nhưng bởi vì Đường Thời từng đọc bài tựa trong Trùng Nhị Bảo Giám rồi, y biết tiểu tam thiên sau khi phi thăng sẽ đến 33 tầng trời, còn về 10 pháp giới thì y vẫn chưa rõ lắm. Dù là tiểu tam thiên hay 33 tầng trời hoặc 10 pháp giới thì đều là khái niệm của nhà Phật, mà Đường Thời lại tu đạo, chắc có lẽ trong bốn tu tiên, Phật, yêu, ma sau cùng vẫn dẫn đến đại đạo nhỉ. Vừa rồi y hỏi thị phi một câu, cũng liếc mắt quan sát thị phi. Thị phi nhìn y hồi lâu, rồi nhếch miệng nói, không phải kệ ngữ, câu cuối cùng giống kệ ngữ, mà nó cũng chẳng phải kệ ngữ, cả đoạn đó cũng không phải kệ ngữ gì cả. Đó chỉ là những chữ kỳ quái được viết trong động đá sau núi thương mà thôi. Đường Thời không hiểu những chữ viết từ thời thượng cổ, nhưng thị phi bác học, hắn cũng chẳng phải người toàn năng vừa nhìn đã hiểu được. Nhưng 10 năm liên tục tìm tòi học hỏi thì hắn đã hiểu tường tận ý nghĩa của câu nói đó. Hòa thượng tọa hóa đối diện vách động hẳn là thân thể của Khô Diệp Thiền Sư, sở dĩ bảo đó là thân thể mà không cho rằng là chính bản thân Khô Diệp Thiền Sư là bởi vì thị phi biết Khô Diệp Thiền Sư đang ở đâu, mà chỗ ấy cũng là nơi thị phi sẽ quay về sau cùng. Chỉ cần giải quyết xong chuyện ở đây, thị phi cũng nên trở về tiểu tự tại thiên rồi. Sau khi hắn hỏi xong mọi chuyện với Pháp Sư Minh Luân thì hết thảy dường như đã được đặt một dấu chấm hết. Đường Thời chợt im lặng, y suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Bây giờ ngươi đang tích chữ như vàng đấy à? Thị phi không hiểu, hắn trầm mặc chốc lát rồi mới hiểu ra. Hẳn là y đang nói hiện tại hắn không nói chuyện nhiều nữa. Nhưng mà, trước giờ thị phi vẫn ít nói như vậy mà. Nếu như thị phi nói nhiều thì chẳng thể tưởng tượng nổi quang cảnh sẽ thế nào đâu. Đường Thời khẽ cười, lại nói, ta cũng lười tranh cãi với ngươi, bây giờ ngươi đến tìm ta chỉ để nói mấy câu đó thôi à, mời ngồi. Dù sao em cũng mang ơn của người ta, không phải quan hệ thân thiết gì nhưng cũng chẳng cần trở thành kẻ thù, vừa nãy Đường Thời ra tay chỉ vì y rảnh rỗi quá thôi. Đường Thời tu luyện vô tình đạo, trên người y ẩn chứa sự lãnh đạm khó tả. Ngoài lúc giao chiến với người khác thì rất khó có chuyện gì khiến y kích động quá mức cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thị phi rủm, hắn vừa ngồi xuống, đã thấy bàn tay Đường Thời bùng lên một đốm lửa. Y đun nóng ấm trà trên bàn, rót cho hắn một chén trà, thờ ơ nói. Người uống tạm đi, cách đãi khách của Đường Thời cũng chỉ qua quýt như thế thôi. Ngày thường bản thân y cũng là người qua loa lấy lệ, lúc này đãi khách cũng qua quýt cho có. Kỳ thực đó là chuyện rất bình thường. Hồi đó chữ viết sau núi thương có nhìn thấy dưới giếng ánh nguyệt không? Cuối cùng thị phi vẫn mở miệng hỏi. Không thấy, Đường Thời dương mày, rồi y lại nhăn mày. Chẳng phải ngươi cũng đã hỏi chuyện này rồi à? Thị phi hờ hững cong môi. Đáp án cũng nằm trong dự liệu của hắn, nhưng không phải là đáp án mà hắn mong muốn. Hắn uống nửa ngụm trà rồi đặt chén trà xuống. Vậy thì thị phi không quấy rầy Đường sư đệ tu hành nữa. Vốn Đường Thời nghĩ hắn muốn đi cũng được, song sau khi hắn đứng dậy, y lại chợt hỏi. Vì sao ngươi lại ngồi trên bậc phù vân? Thị phi vốn đã xoay người, nghe vậy thì nghiêng sang đáp. Tiểu tử tại thiên có minh ước 3.600 năm với đại hoang. Đã qua 3.600 năm, tiểu tử tại thiên sắp sụp đổ rồi. Cho nên muốn thương nghị chuyện năm đó với đại hoang, nếu như đại hoang vẫn tiếp tục bội ước. Vậy thì thôi, thị phi cáo từ. Nhưng hắn vẫn chưa nói hết, kỳ thực vô cùng thê thảm, chỉ có điều đó là chuyện của riêng thị phi. Hiện tại Đường Thời gặp thị phi rồi nghe hắn nói những lời này, quả thật khiến y có hơi mơ hồ. Rất nhiều bí ẩn nhưng lại chẳng tìm thấy đầu mối, y thầm mắng những kẻ đó càng ngày tỏ vẻ thần bí, toàn che giấu mọi chuyện. Dẫu sao nó cũng liên quan đến cả đại lục, Đường Thời tin miễn là y đứng trên một vị trí nhất định thì có thể biết hết tất cả. Sau khi tiễn thị phi đi, Lúc Đường Thời đang tĩnh tọa thì thấy một cái đầu từ cửa sổ lặng lẽ chui vào. Đường Thời nhếch miệng, tạm vờ như chưa nhìn thấy, khẽ chuyển động ngón tay, bắn một vệt kim quang ra, thế là nghe tiếng. Ôi, hét thảm thiết, Ưng Vũ ôm đầu ngồi xổm trong góc tường, sợ hãi khóc to. Trời má, Nhữ dám đánh cả núi, còn có thiên lý hay không hả? Lục sư huynh không có nhân tính, đến cả núi cũng chẳng tha. Đau đau đau, được rồi mà Lục sư huynh, muội sai rồi, đừng đánh nữa mà. Dầm, Ưng Vũ bị Đường Thời dùng bảo vũ lê hoa chỉ điên cuồng ném qua một hồi kim quang, tức thì bắn nàng ra ngoài hành lang rồi ném nàng xuống lầu, đầu chúi xuống, chân giơ lên trên, ngã lộn nhào. Hai mắt nàng đẫm lệ ngã xuống trước mặt đám Bạch Ngọc, Đỗ Xương Thiên, rồi ánh mắt nàng chợt trở nên bất mãn. Đại sư huynh, nhị sư tỷ, tam sư huynh, tứ sư huynh, ngũ sư huynh, chào mọi người. Mọi người của Tẩy Mặc Các, đầu óc núi này có bệnh đấy à? Bạch Ngọc tiến lên túm chân Ưng Vũ, lật người nàng lại rồi bảo nàng đứng dậy, hỏi. Sao muội lại đi trêu chọc tên sát tinh kia nữa vậy hả? Vừa nãy muội nhìn thấy tên hòa thượng của tiểu tử tại thiên bước ra khỏi phòng y nên muốn nhìn thử thôi mà. Nhưng Ưng Vũ không nói thật, nàng e sợ hòa thượng lại làm gì đó với khí hạo nhiên trong cơ thể Đường Thời. Nó là tính mạng của Ưng Vũ đó, gần như có thể xem nó là kho báu nhỏ của nàng. Miễn là đan thanh thái cực ấn của Đường Thời không sao thì Ưng Vũ vẫn sống tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với lại nàng phát hiện, lúc đầu nàng sẽ cảm thấy khó chịu. Dù sao linh hồn của mình cũng ở trong thân thể người khác, có cảm giác khá nguy hiểm, nàng không an lòng. Nhưng dần dà đã có thể lờ mờ nhận ra linh hồn nàng trong thân thể Đường Thời cũng được đan thanh thái cực ấn bồi dưỡng. Cảm giác đó vô cùng quen thuộc, nàng cũng chẳng rõ tại sao lại thế. Ký ức còn lại của nàng đã đóng bụi cả rồi, đến nỗi cảm giác thật lâu trước kia cũng gần như quên mất. Cảm giác đó tựa như cảm giác lúc nàng vừa sinh ra vậy. Ưng Vũ cũng chẳng biết tại sao nữa, kỳ thực khi nàng nhập vào cơ thể Đường Thời thì đã có thể lập tức bóp chết y, song chẳng hiểu sao nàng lại không làm thế. Nàng lắc cái đầu choáng váng của mình, hai mắt Ưng Vũ đều đầy sao, nàng nói. Muội ghét Lục sư huynh, y kỳ thị tộc núi của muội đó. Bạch Ngọc hung ác tát nàng một cái rồi bảo, Lục sư để chuẩn bị quyết chiến với người mạnh nhất đấy, muội lại đi trêu chọc y chưa đánh chết muội là may lắm rồi. Đi thôi, theo bọn ta tản bộ này, vất vả lắm mới đến được Bắc Sơn, thừa dịp bây giờ muốn đi dạo một vòng, cả bọn đều thay y phục, định bụng điệu thấp xuất hành. Ưng Vũ ngơ ngác bị kéo đi, Đường Thời ở trên lầu cũng nghe thấy tiếng động bên dưới, y vươn bàn tay trái sờ mờ u bàn tay phải của mình. Dấu ấn màu mực trên móng tay đã biến một nở thành ba, cả móng tay của ngón cái đã chuyển thành màu đen, ngón trỏ cũng tương tự, trên ngón giữa vừa xuất hiện một đám mây đen. Nó còn biến đổi hình dạng theo ý muốn của Đường Thời. Y lắc ngón tay, biến các hoa văn trên ba móng tay thành ba dấu chấm đen, tựa như ba quân cờ màu đen xinh đẹp, nhoáng một cái đã hóa thành chữ. 48, Đường Thời nhìn chữ viết đó, rồi khẽ chuyển động tay đổi sang chữ khác. Hiện tại y đến kim đan hậu kỳ, nhưng đến bây giờ vẫn chưa có cảm giác muốn đột phá. Có lẽ y sẽ kẹt ở giai đoạn bình cảnh khá lâu. Trái lại việc tu luyện lực tinh thần vì tiêm sơn kiếm quang và muôn vàn hóa thân nên đã có bước đột phá nhất định. Y không phải kiếm tu, nhưng chưa chắc không cảm ngộ được ý cảnh trong kiếm. Còn về Doãn Suy Tuyết thì Đường Thời vẫn chưa biết tình hình của hắn ra sao. Chắc là chẳng chết được đâu, Đường Thời nhớ mình vẫn chưa chém bay đầu hắn. Có lẽ vẫn còn sống chứ nhỉ, hắn chết thế nào chứ, mặc dù thân thể không còn nữa. Nhưng Doãn Suy Tuyết cũng không chết được. Hồi đó Doãn Suy Tuyết ra khỏi giếng ánh nguyệt. Hiện giờ hắn không có thân thể nhưng cũng chẳng sao cả. Huống chi thanh kiếm chỉ cứa một nửa yết hầu của Doãn Suy Tuyết thôi. Đường Thời ngẫm nghĩ chốc lát, rồi mở trùng nhị bảo giám ra. Y vuốt ve bài thơ cuối cùng mà mình vẫn chưa từng xem. Đọc lướt từng câu từng chữ, cảm giác được bài thơ đã khắc vào lòng mình. Y giản ý nghĩ mà nhớ đến Đài Tứ Phương. Y đã tưởng tượng tình cảnh đó rất nhiều lần, nhưng chẳng biết mình có cơ hội thực hiện hay không nữa. Lúc y nhìn thấy Đài Tứ Phương thì y đã nhận ra đó là một cơ hội tuyệt vời. Nhưng y vẫn nhớ đến những điều lệ được khắc trên lối vào ngày đó. Ba quy tắc, trong đó, khép lại trùng nhị bảo giám lần nữa, lúc Đường Thời đứng lên cũng đã có cảm giác cực kỳ sung mãn. Y bước ra khỏi phòng, đi tới đại sảnh, bấy giờ mọi người đều đã đi dạo xong, cũng ngồi ngay ngắn cả rồi, thấy Đường Thời bước đến thì đều bảo y ngồi ở vị trí chủ tọa. Ở đây không chỉ có người của Tẩy Mặc Các mà còn có cả người của hai môn phái Nam Sơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Hàng Đạo thoáng nhìn Thiên Dương Đạo Nhân, rồi nói. Lần này chúng ta mở một cuộc họp nhỏ, để xác định đội hình sẽ tham gia chiến đấu. Nếu như xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì tọa thủ của mỗi môn phái phải tiếp tục tham chiến, sau đó phải chọn ra một người trong số đó để làm người dẫn đầu. Đường Thời chợt sững sờ. Tại sao phải chọn sớm như vậy? Hiện tại người có thể chiến đấu chỉ có mỗi con, nhưng ngày mốt vẫn còn chiến đấu theo đội. Bởi vì khi đài tứ phương chìm xuống thì thiên toán trưởng lão sẽ cho kết quả. Lúc đó chiến đấu cá nhân trên đài độc tôn sẽ kết thúc. Chính là lúc mặt trời lặn vào ngày mai, cho nên chiến đấu cá nhân sẽ kết thúc lúc mặt trời lặn, còn chiến đấu theo đội sẽ bắt đầu vào ngày mốt. Tồn tại của đài tứ phương kỳ thực không nằm trong kiểm soát của đại hoang. Bọn họ chỉ có thể khiến đài tứ phương nổi lên thôi, nhưng lại không có cách để khống chế nó. Tô Hàng Đạo giải thích một hồi, nhưng lại khiến Đường Thời càng ngờ vực hơn. Bây giờ Đường Thời nghĩ tới đài tứ phương thì sẽ nghĩ tới bài thơ của mình. Y chẳng biết phải nói gì, lúc mặt trời lặn à, nếu y đối chiến với Hạ Vọng thì cuộc chiến có thể kết thúc vào lúc mặt trời lặn sao? Y đối chiến với Hạ Vọng thì phút chốc đã có kết quả rồi, nhưng cũng có thể dây dưa rất lâu. Tô Hàng Đạo cũng chẳng nói gì nữa, chỉ bàn bạc với đám Thiên Dương Đạo Nhân rồi quyết định biện pháp. Ánh mắt của ông lướt qua Đường Thời, rồi đến Chu Ung và Trúc Hằng, lại nói. Các con viết lên giấy tên người mà các con hy vọng muốn cùng nhau tác chiến đi, sau đó thì nộp cho chúng ta, không cần người khác phải đồng ý, dẫu sao đây là đội hình chiến đấu của các con. Ta tin mọi người đều là người khôn ngoan, cuộc chiến này liên quan đến vinh nhục của Nam Sơn chúng ta. Dù tự lựa chọn hay là người bị lựa chọn thì các con phải biết không nên tồn tại bất luận tư lợi gì, cũng chớ chọn người có quan hệ tốt với mình mà chọn phải người không thích hợp. Viết đi, Đường Thời cầm lấy tờ giấy, cũng chẳng nhìn những người khác mà thờ ơ viết một cái tên lên tờ giấy, tốc độ của y nhanh nhất, viết xong thì nộp cho Tô Hàng Đạo. Tô Hàng Đạo cũng chẳng lo chuyện của Tẩy Mặc Các, thế là ông chiếu tờ giấy đó lên, mọi người nhất thời cười sằng sặc. Quả nhiên là vậy. Bạch Ngọc chợt duỗi tay về phía Tống Kỳ Hân, tỷ thua rồi, đưa linh thạch cho đệ mau. Tống Kỳ Hân thân mật vỗ bả vai Bạch Ngọc, nàng mỉm cười, nói. Tỷ cũng đánh cuộc là tiểu sư muội mà, do đệ giành trước đặt tiền cược đó chứ, chẳng lẽ đệ muốn đổi ý rồi hả? Nàng quay người lại, muốn gọi Đỗ Xương Thiên đến chủ trì công đạo. Mọi người mới đến Bắc Sơn một chuyến, vậy mà đã gần như tiêm nhiễm tập tục xấu hễ chốt là đánh cược của Bắc Sơn. Ngay cả chuyện này cũng cược bằng được. Bỗng nhiên Đường Thời hơi hối hận vì viết tên Ứng Vũ, y nên viết tên một người khác mới phải, rồi tự mình làm nhà cái thì không phải đã kiếm được một khoản hời rồi sao? Nhắc đến đây, Đường Thời nhớ tới bản thân cũng đặt cược trước trận chiến, có lẽ bây giờ tiền đánh bạc đã tăng lên gấp 3, hời rồi đây. Nếu y thắng trong cuộc chiến đấu cá nhân cuối cùng thì 30 vạn đã vào túi rồi. Chưa nói đến cái khác. Cho dù chỉ vì 30 vạn này thì y cũng phải thắng. Nếu thắng Hạ Vọng thì Đường Thời sẽ có 30 vạn linh thạch, nếu thua sẽ mất 10 vạn linh thạch y đã đặt cược. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần nghĩ đến thôi là Đường Thời đã lờ mờ thấy đau ví rồi. Y cắn món tay, nhưng chợt nếm được chút vị máu. Y thoáng nhìn vào kẽ móng tay thì phát hiện vết máu nhợt nhạt, thế là chau mày, cũng chẳng biết nghĩ đến chuyện gì mà trầm mặc. Ứng Vũ vẫn chưa lấy lại tinh thần trong nỗi sợ từ trên trời rơi xuống, thì đã nghe thấy đủ mọi chuyện mà mọi người lấy mình ra trêu đùa, trên trán nổi gân xanh. Bát nạt núi, vấn sơn sơn bất ngữ, loạn hồng phi quá thu thiên khứ. Năm, dịch nghĩa, hỏi núi núi không nói, hoa rụng tơi bời hơn cả mùa thu. Câu này Đường Thời chế từ bài thơ Điệp Luyến Hoa Kỳ 1 của tác giả Âu Dương Tu. Nguyên văn là, lệ nhãn vấn hoa, hoa bất ngữ. Xuất xứ từ câu, tận nhật vấn hoa, hoa bất ngữ, trong bài Lạc Hoa của Nghiêm Uẩn Yan Yun Đời Đường, loạn hồng phi quá thu thiên khứ, dịch thơ, mắt ướt hỏi hoa hoa chẳng nói tơi bời hoa rụng hơn thu tới. Đường Thời thong thả chế một câu như thế, rồi xoay người sang vươn tay sờ đầu Ứng Vũ, dáng vẻ như đại ca, nói. Ngoan nào, dầu gì muội cũng là núi, xung quanh đài độc tôn vẫn còn 9 mọn núi nữa. Đến lúc đó muội gọi mấy ngọn núi bên cạnh, mượn oai của nó, thì còn ai có thể đánh thắng được muội chứ? Ứng Vũ tức giận, không đâu, núi bọn muội không đánh nhau giống bọn huynh. Đường Thời giơ tay đến gần, ý bảo Ứng Vũ nói khẽ thôi, lại đáp. Được rồi, nếu muội không thể đánh chết núi thì ra làm mồi nhử cũng được. Tới khi đó khiến Hạ Vọng đánh muội, bọn ta lại đi đánh người khác, vậy thì cũng có thể thắng rồi. Mọi người, người còn dám mặt dày như thế sao? Dù cho tiểu sư muội là núi thì cũng không nên dùng như vậy đâu. Trông người ta cũng giống tiểu cô nương yểu điệu chưa bổ. Ứng Vũ chừng như bị đả kích, lời của Đường Thời như mũi kiếm dứt khoát chọc vào đầu nàng, khiến máu tươi chảy từng dòng. Lục, sư, huynh, ngoa, sư huynh cũng biết mình rất tuấn tú, muội cũng đừng gọi lớn thế. Đường Thời cười híp mắt, y thốt lên thêm một câu để Ứng Vũ chẳng dám lắm mồm nữa. Nếu nói thêm một câu nào nữa thì huynh sẽ bảo hòa thượng cho muội biến mất. Kết hợp với động tác lau cổ mình, Đường Thời đúng là vô cùng hiền lành. Không thể hiền hơn, Ứng Vũ vội vàng sửa lời. Lục sư huynh chắc chắn nói đúng. Mẹ nó, có cần lật bánh tráng nhanh vậy không? Mà vì sao Đường Thời chỉ vừa nhắc đến hòa thượng thì mẹ nó ngươi đã sợ hãi thành như vậy hả? Kỳ thực Đường Thời chỉ đùa chút thôi. Hồi đó Ứng Vũ bị hòa thượng chết tiệt kia dùng thuật pháp để tinh chế, hiện tại vẫn còn bóng ma tâm lý. Y xoay người, nhìn tình hình của các môn phái khác. Chu Ung bên đó chọn Đường Huyền Minh, Trúc Hằng lại chọn Lý Tự Chi. Sức chiến đấu của Đường Huyền Minh thuộc hàng top 1, chọn hắn là rất đúng, nhưng Lý Tự Chi cũng chẳng có sức sát thương mấy, hắn chỉ hơi thông minh mà thôi. Lúc này cũng đã sắp xếp ổn thỏa đội hình 6 người, Đường Thời tỉ mỉ tính toán. Dùng vũ lực sẽ chiếm ưu thế vượt trội hơn, phòng ngự thì có Ứng Vũ rồi, lúc chiến đấu cá nhân nàng đã phát huy rất tốt, nếu như tham gia chiến đấu theo đội thì hiệu quả chắc cũng tạm. Ngoài Đường Thời có sức công kích thì vẫn còn Chu Ung, Đường Huyền Minh, Trúc Hằng, vũ lực của bọn họ rất mạnh. Hơn nữa Đường Thời và Lý Tự Chi có thể cân đối cho toàn cuộc. Tóm lại, 6 người được lựa chọn bất ngờ lại rất thích hợp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ sắp xếp xong xuôi rồi bàn kế hoạch, vốn tưởng các trưởng lão sẽ khuyên bọn họ điều gì đó, nhưng cuối cùng vẫn chẳng nói gì cả. Thiên Dương đạo nhân chỉ bảo, chiến đấu theo đội sẽ diễn ra trên đài tứ phương, cao ngàn vạn trượng, lúc các con chiến đấu nó sẽ từ từ chìm xuống. Có 2 lần rút thăm, Đông Nam Tây Bắc cùng nhau rút, chúng ta cũng chưa biết sẽ rút chúng bên nào. 4 vào 2, còn phải xem có giống lần trước không đã. Hàng năm trước bọn họ đều gặp được Bắc Sơn sau cùng, cũng luôn thua cuộc, đứng ở hạng 2 vạn năm cũng khiến mọi người buồn bực mãi. Bọn họ bảo bây giờ chưa cần sắp xếp đội hình, chiến đấu theo đội thì mỗi người đều có tác dụng riêng, sắp xếp đội hình trước là hành vi ngu ngốc nhất. Bọn họ rời khỏi đại sảnh, trở về nghỉ ngơi một đêm, sang ngày thứ 2 bình minh vừa lên thì đã đi đến đài độc tôn được 9 núi vây quanh. Đường Thời dẫn đầu mọi người ở Nam Sơn. Cơ thể khỏe mạnh chẳng sứt mẻ gì của y khiến nhiều người rất ngạc nhiên, trái lại nhìn Đường Thời càng rắn chắc hơn trước nữa, mà quan trọng hơn là con hàng này phục hồi rồi. Được lắm, sắp diễn ra đại chiến rồi đây, trận chiến chọn ra người mạnh nhất của hội tứ phương đài sẽ bắt đầu từ hôm nay. Dạo qua khe tạo thành lối đi giữa 9 núi lần nữa, Đường Thời vô thức khựng lại, giơ tay chỉ phiến đá khắc quy tắc trước mặt mình, y chỉ vào quy tắc thứ 3, hỏi. Đệ vẫn luôn nghĩ, nếu như làm trái với quy tắc thứ 3 thì sẽ có hậu quả gì đây? Chẳng phải trên đó có viết à, giết không tha. Bạch Ngọc cảm thấy câu hỏi của Đường Thời rất kỳ lạ. Song sau khi nhìn vẻ mặt bất thường của Đường Thời thì không hiểu sao hắn lại hoảng sợ chốc lát. Đệ, Đường Thời ngoảnh lại mỉm cười, rồi nói. Tam sư huynh chớ nghĩ nhiều, đệ chỉ hỏi vậy thôi. Đệ chỉ cảm thấy cả hội tứ phương đài này đâu đâu cũng quái đản. Vì sao hội tứ phương đài lại trở thành hội được đại hoang quan tâm nhất? Chỉ bởi vì bọn họ có thể chọn nhân tài trong đây thôi sao? Bao nhiêu cách thức tuyển lại không chọn mà cứ nhất thiết phải chọn đài tứ phương. Mà quan trọng nhất, những tu sĩ của đại hoang cũng chẳng thể kiểm soát sự nổi lên rồi chìm xuống của đài tứ phương. Thế thì có vẻ đài tứ phương không bị hạn chế. Nhưng mà, đài độc tôn gánh vác đài tứ phương này được lập nên bởi tu sĩ đại năng của Hoành Kiếm Phái. Khoảng thời gian mà đài độc tôn xuất hiện còn lâu hơn thời gian tồn tại của đài tứ phương, vậy thì mâu thuẫn quá. Đường Thời lại liếc nhìn quy tắc được khắc trên phiến đá, điều 1, điều 2, điều 3, điều ba thì giết không tha, cũng chẳng biết là thật hay có đặc xá gì không, Đường Thời thực sự rất muốn thử xem. Y đã từng làm trái với lời thề của trời, y đã giết tu sĩ Chính Khí Tông trong cảnh bể khổ vô biên của 18 cảnh tiểu hoang. Y vươn bàn tay ra, nhìn làn da vừa liền thịt lại của mình, lưỡi Đường Thời uốn quanh khoang miệng, y đẩy lưỡi cọ vào răng nanh, thả tay xuống, rồi nói. Chúng ta đi thôi, rời khỏi phiến đá có khắc quy tắc, Đường Thời chợt khựng lại lần nữa, rốt cuộc bây giờ y cũng có cảm giác sợ hãi không thôi. Y đã từng đi qua phiến đá này vô số lần, nhưng đây là lần đầu tiên y có cảm giác kỳ quái khó thốt nên lời thế này, rốt cuộc là vì sao? Bây giờ cuối cùng thì y cũng hiểu ra, nét chữ này, y hít vào một hơi khí lạnh, vô phương che giấu nội tâm khiếp sợ của chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu hỏi trước đó thị phi đã hỏi y lại văng vẳng bên tai. Đường sư đệ, Đường Thời khoát tay, nói, các ngươi, đi trước đi. Đột nhiên y muốn yên tĩnh một lát, nét chữ này y hệt nét chữ sau núi thương, thậm chí ý vị cũng giống nhau, với lại nhìn thế nào cũng thấy rất quen. Đường Thời không khỏi vươn tay sờ lên, lúc chạm vào ba chữ giết không tha, thì xém chút đã phun ra một búng máu, nhưng y không chịu nổi, hai mắt dần đỏ lên. Đúng vậy, quả thật là nét chữ sau núi thương, cảm giác rất quen thuộc, dường như rốt cuộc cũng có nguồn gốc. Y rút món trỏ thon dài về, rồi lại liếm mặc khí vương trên móng tay, còn cười khẽ. Thú vị thật, nét chữ sau núi trước đây chắc chắn do tu sĩ thời thượng cổ viết, nhưng nét chữ trên phiến đá này là từ cận cổ. Có thể viết được chữ ẩn chứa sát khí như vậy thì người viết nhất định không đơn giản. Đây chắc chắn là cùng một người, nếu bảo do ai đó cố ý bắt chước thì trực giác của Đường Thời sẽ phủ định ngay, y tin là cùng một người. Chữ viết ẩn chứa bi thương và sát ý, lại mệt mỏi và mạnh mẽ. Đường Thời đứng trước phiến đá một hồi, cuối cùng cũng xoay người rời đi. Đài tứ phương có từ lúc nào? Hội tứ phương đài lại có từ lúc nào? Những phiến đá này lập nên lúc nào? Hang động sau núi thương có từ khi nào? Chữ viết trên trần hang động có từ khi nào? Chữ viết trên vách động xuất hiện từ lúc nào? Nếu đài tứ phương xuất hiện sớm thế, vậy thì nét chữ này chắc chắn Đường Thời xem không hiểu. Nhưng hôm nay, đây là chữ thời cận cổ, ai mà có thể đại năng đến thế, bác học thông hiểu cổ kim. Hoặc là nói, là ai có thể sống đến hiện tại, dùng chữ viết khác thời, viết ra thứ đáng sợ này đây. Khó bề phân biệt, lúc không để ý thì chưa hiểu, giờ chú ý đến thì đã là một bí ẩn lớn rồi. Quả nhiên, trời đất đều là một ván cờ của kiếp phù du. Đường Thời chắp tay sau lưng, tiến vào lối đi đến đài độc tôn. Đằng trước là chiến trường của người mạnh nhất. Chào mọi người, năm mới vui vẻ, cung hỷ phát tài, cách chương.